Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 745, Hoành xuyên Campbell. Hơi nước thuyền nhanh chóng cưỡi gió vượt sóng đi tại biển khơi trên. Phía trên thuyền cũng là như dầu sôi lửa bỏng. Nami cùng Nojiko khi lấy được ác ma quả thực sau đều là không có thiên hưng ngư quen thuộc cùng. Người khai phá chính mình ác ma quả thực năng lực. Có phải hay không liền có thể nhìn thấy lôi điện cùng nham tương bị hai nàng đánh về phía thuyền. Hải ngoại mặt, Zoro khi lấy được mới đao ra trên có lấy vô thương chỉ điểm dưới. Cũng là thường thường một người đợi tại lái thuyền hết sức chuyên chú tu luyện lấy kiếm nói. Nó chém ra kiếm ba cũng là càng phát ra ác liệt. Chính hướng lấy kiếm khí thuế biến. Hiển nhiên đã tới gần kiếm hào cảnh giới. Mới gia nhập ba người tu luyện nhiệt tình dâng cao. Ngược lại vô thương ngược lại thì tỏ ra vô cùng lúc nhàn rỗi. Trừ ban ngày còn có chút chuyện làm. Có thể chỉ điểm thoáng cái ba người tu luyện. Buổi tối chính là một mực cùng Baby năm còn có Califa ở trong phòng chơi đùa chơi đùa. Đương nhiên, đây cũng không phải là vô thương buông lỏng tu luyện. Chỉ chẳng qua hiện nay thực lực của hắn đã lâm vào bình cảnh giai đoạn. Dù là lại như thế nào khổ tu cũng là rất khó lấy được đột phá. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể chạy tới Đông Hải giải sầu. Hy vọng nhờ vào đó có thể tìm kiếm đột phá cơ hội. Bất quá vô thương buổi tối tiêu sái chính là hại khổ Nami cùng Nojiko. Hai nàng chỗ ở căn phòng bị vô thương cố ý an bài tại gian phòng của mình bên trên. Không có thiên buổi tối hắn và Califa còn có Baby năm triển khai kịch liệt vận động lúc. Kia nhượng người mặt hồng tai đỏ thanh âm cũng đều là bị hắn khống chế lấy truyền đến hai nàng. Trong phòng, có thể nói không có thiên ban đêm. Nami cùng Nojiko không trễ đều là được dày vò cảm giác. Ngày thứ hai dậy thời gian sắc mặt đều là đỏ bừng. Thậm chí tại vô thương tiếp nhận chỉ điểm thời gian. Hai nàng nhìn xem hắn nhãn thần luôn là tràn đầy khác thường cùng ngượng ngùng. Mà đối với tình huống này vô thương tự nhiên trong lòng thầm vui. Hắn sở dĩ làm như vậy dĩ nhiên là sau này có thể đem hai nàng thuận lợi đang làm nền. Từ làng Kokoyashi sau khi rời đi, vô thương cũng không tiếp tục tại Đông Hải trêu chọc lưu. Mà là trực tiếp lựa chọn hoành xuyên Campbell tiến về trước Grand Line nửa đoạn trước. Đương nhiên đang đối mặt lấy giống như hải quái xào huyệt Campbell. Lần đầu trải qua Nami cùng Nojiko còn có Zoro tự nhiên khiếp sợ vạn phần. Bị Campbell kia đông đảo to lớn đại như sơn nhạc hải quái đều là dọa cho giật mình. Bất quá sau đó tại vô thương đưa ra nhượng ba người mượn những thứ này hải quái rèn luyện thực lực. Sau, ba người cũng là rất nhanh thì khôi phục như cũ. Hơn nữa hăng hái mười phần tại một đường đi dưới mượn những thứ này hải quái rèn luyện các tư thực. Lực, mà chính là cái này rèn luyện, cũng là nhượng vô thương tại Campbell trong trêu chọc lưu gần thời gian nửa tháng. Cho đến ba người thực lực đạt được tiến bộ nhảy vọt sau mới khống chế lấy hơi nước thuyền lái rời. Campbell, khi đi tới Grand Line sau, Zoro kiếm nói trở nên càng hung hiểm hơn. Thậm chí khoảng cách kiếm hào cũng chỉ kém cuối cùng từng bước. Mà Nami cùng Nojiko tất cả đều là nắm giữ cơ bản từng người ác ma quả thực năng lực. Thuyền trưởng, chúng ta kế tiếp là trực tiếp trở về tân thế giới sao? Nhìn xem quen thuộc Grand Line hải vực, bong thuyền trên bị vô thương ôm vào trong ngực, mặt đẹp có chút sáng hồng Baby năm nhẹ giọng nói. Trở về tân thế giới còn không cấp bách, ta còn muốn đi tìm một người. Vô thương cười khẽ nói, tại hơi nước trên thuyền, rất có tự biết chi rõ ràng Zoro cơ bản đều là đợi tại lái thuyền. Mà ở bong thuyền trên trừ chúng nữ bên ngoài cũng chỉ có vô thương. Nguyên nhân chính là như thế. Cũng khiến cho vô thương tương đối tứ vô kỵ đạn. Giống như là hiện tại. Vô thương lúc nói chuyện sau. Tay còn đang không ngừng Baby năm trên người lộn xộn. Cũng là khiến cho tại bong thuyền hơi nghiêng tu luyện lấy ác ma quả thực năng lực Nami cùng. Nojiko đều là mặt đẹp đỏ rực. Thỉnh thoảng liền sẽ ngượng ngùng không hy vọng lấy vô thương bên này trộm liếc mắt nhìn. Còn như Califa. Lúc này còn tại khoang thuyền trong phòng ngủ. Đêm qua nàng nhất định phải hướng vô thương khiêu khích, kết quả cuối cùng rơi cái vứt mũ khí dưới áo giáp. bị Vô Thương chơi đùa một đêm, cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại. Thuyền trưởng, ngươi muốn tìm chẳng lẽ lại là nữ nhân đi? Baby Năm cảm thụ lấy tại chính mình trên người tác quái tay. Thân thể phảng phất bị quất không khí lực, mềm nhũn rúc vào Vô Thương trong ngực. Không khỏi nói, hử, xem ra tối hôm qua ta là không có cho ăn no ngươi. Cứ nhiên còn tâm tư ăn lung tung bay giấm. Vô Thương, chân mày cau lại, cười híp mắt nhìn xem trong ngực Baby Năm. Trong tay đột nhiên phát lực, nhà tương đương, Baby Năm duyên dáng kêu to một tiếng, sắc mặt càng thêm thẹn thùng hồng, cả người đều chôn ở Vô Thương trong ngực. Tại nơi xa xa, Nami cùng Nojiko nghe được Baby Năm đột nhiên phát ra duyên dáng kêu to đều là không khỏi thân thể run lên. Hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ thẹn thùng, mặt đẹp tất cả đều là đỏ bừng. Tại Vô Thương gây xích mích dưới, Baby Năm tự nhiên không cách nào tại ăn lung tung bay giấm, trực tiếp bị cười híp mắt Vô Thương ôm lấy tiến vào trong khoang thuyền, bắt đầu một vòng mới chinh chiến. Alabasta là Grand Line trong một nơi sa mạc biến hóa cái đảo. Ban đầu Vô Thương chính là ở chỗ này lần đầu tiên chém chết CP không người, đồng thời cũng là ở chỗ này đạt được cổ đại binh khí Minh Vương. Lúc này tại vương quốc Alabasta, thủ đô Alubana bên trong, kia tồn tại lấy lịch sử dưới đất trong cấm địa, một tên mang theo nón cao bồi, ăn mặc liên y váy ngắn buộc vòng quanh vóc dáng hot cô gái tuyệt đẹp chính kích động đứng ở lịch sử trước mặt, đã từng thành lập chính phủ thế giới 20 vị vương một trong khởi nguyên địa Alabasta, quả nhiên cất giữ lấy lịch sử, quả thực quá tốt. Cô gái tuyệt đẹp không chỉ cho phép tướng mạo đẹp kiều diễm ướt át, càng là có lấy khí chất quý tộc giống như ôn nhu yêu nhã. Bất quá lúc này ở đối mặt lấy tìm nhiều năm lịch sử trước mặt, nàng không nhịn được mừng rỡ hoan hô. Ở cái thế giới này biết rõ lịch sử người tuyệt đối không nhiều, mà sẽ một mực tìm hơn nữa còn xinh đẹp như vậy nữ tử thì càng thêm rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt cái này cô gái tuyệt đẹp chính là làm là Ohara Jiko Nico Robin. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.